Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1038. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại anh hỏi vài câu đi. Một câu cũng không hỏi lại đuổi việc thẳng người ta. Toàn thân thư ký Tăng đều mơ hồ. Rốt cuộc Giang Ninh muốn làm gì đây? Đương nhiên cô ta không biết. Nhưng Cao Thụ lập tức kịp phản ứng. Giang Ninh muốn thanh lý thân tín bản thân anh ta sắp xếp ở công ty. Nhưng, làm sao anh biết, Vương Nhân Nghĩa này là người của anh ta. Ngay cả Tạ Trấn luôn nắm công ty trong tay cũng không biết. Anh Ninh, anh như vậy có hơi độc đoán rồi. Cao Thụ vội vàng nói. Ương Nhân Nghĩa này là trụ cột vững vàng của bộ phận thị trường. Anh đuổi việc anh ta, e rằng bộ phận thị trường sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thiệt hại rất lớn đó. Giám đốc Thụ nghĩ nhiều rồi. Chút thiệt hại thế này, tôi gánh vác được. Giang Ninh cười, trực tiếp xé sơ yếu lý lịch của Vương Nhân Nghĩa thành mảnh nhỏ. Ném vào trong thùng rác, lại tùy ý lấy ra một bàn. Thư ký bộ phận kinh doanh, Lưu Đạc, đuổi việc. Cao Thụ lại nheo mắt. Đây là trùng hợp, đây nhất định là trùng hợp. Làm sao lại là người của anh ta? Coi như là Giang Ninh trùng hợp. Vậy có hơi trùng hợp quá rồi chứ? Cao Thụ dám khẳng định, những thân tín anh ta sắp xếp này, ngoại trừ anh ta ra, hoàn toàn không thể có người thứ hai biết. Nhưng làm sao Giang Ninh đoán ra? Chỉ thông qua xem lý lịch của bọn họ một cái. Điều này không thể nào. Rốt cuộc Giang Ninh trái tự nhiên bao nhiêu? Có thể thông qua xem lý lịch, liền phân biệt ra, người nào là người anh ta xếp vào. Điều này nghe thì căn bản chính là chuyện không thể nào xảy ra. Ừng ực, lúc nghe thấy cái tên thứ ba Giang Ninh đọc, Cao Thụ cảm thấy trái tim của mình hình như bị va đập mạnh một cái. Sao lại bắt ra một người rồi? Đây, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Chương 979, nhân tài không được trọng dụng rồi. Giang Ninh nói là kiểm tra đánh giá, nhưng trước sau không thấy mấy người công nhân, chỉ là lật xem sơ yếu lý lịch một cái, liền trực tiếp ra quyết định. Chuyện cứ khéo là người bị đuổi việc đều là thân tín bản thân anh ta xếp vào. Mà những người đề bạt lại là những người anh ta chưa từng nghe qua. Cao Thụ chưa từng nghe. Có người lại kiểm tra đánh giá công nhân viên như vậy. Tiếp theo, Giang Ninh nhìn sơ yếu lý lịch. Khế nhíu mày, dường như hơi đắn đo. Hứa Chí Minh, thư ký Tăng đã có hơi khó giữ chỗ ngồi rồi. Cô ta thấy Giang Ninh nhìn qua. Trong lòng trầm xuống, chắc sẽ không phải muốn đuổi việc cô ta chứ. Gọi ông ta vào, cách Trương.